phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, tối thuần khiết cực phẩm thiên phượng huyết mạch. Các thế lực lớn tổng bộ kỳ thực cũng không ở Trung Châu trung tâm thành phố. Hơn nữa ở ngoài thành đều tự chiếm một đám lớn linh khí đầy đủ bát ngát địa vực. Bất quá ở Trung Châu trong thành lại đều có không ít sân. Phượng gia sân cách đan tháp trận đấu chàng sẽ không xa. Phượng Nguyệt Hân đem Lâu Mộ Yên mang về Phượng gia sau. Phượng gia ở lại Trung Châu thành cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Tiểu muội, vị cô nương này thật là ngươi nữ nhi. Phượng gia gia chủ dè dặt cẩn trọng hỏi. Hắn muội muội đều còn chưa thành hôn nơi đó đến lớn như vậy nữ nhi. Hắn hoàn toàn không tin. Chẳng lẽ là gần đây hai mươi mấy năm nàng vẫn chưa đều ở lại cấm địa chung tu luyện. Hơn nữa đi ra ngoài tư hội nam tử. Có thể muội muội tính tình đến xem cũng không giống a. Cái khác cao tầng cũng đều đem ánh mắt vượt qua Phượng Nguyệt Hân trên người muốn nghe nàng giải. Thế, Phượng gia tuy rằng thật đoàn kết, nhưng là như thế này chưa cưới sinh con tình huống còn chưa gặp qua. Bọn họ lúc này trong lòng tất cả phức tạp, lấy Phượng Nguyệt Hân hiện tại tu vi đến xem bọn hắn còn muốn gọi hắn một tiếng tiền bối. Bởi vậy thật không có nhân xuất ra chỉ trích, trọng yếu nhất là cũng tin tưởng Phượng Nguyệt Hân này thiên chi kiêu nữ hẳn là làm không được. Nhưng Phượng gia hổ thẹn sự tình. Hơn 30 năm trước ta ở bí cảnh bên trong gặp Lâm gia, Phượng Nguyệt Hân cũng không chuẩn bị. Giấu kín nàng tại hạ giới sự tình, bởi vậy đem phân hồn đã xảy ra chuyện nhất nhất thác ra. Nghe xong sau Phượng gia cao tầng đều sửng sốt. Nguyên lai là phân hồn sở dựng dục đứa nhỏ. Bất quá Phượng Nguyệt Hân tách ra đi phân hồn kỳ thực cùng bản hồn kém không có mấy. Như vậy phân hồn dựng dục xuất ra hậu đại rất nhiều đều có phượng tộc huyết mạch. Lâu Mộ Yên cập của nàng hai cái ca ca cũng quả thật xem như Phượng Nguyệt Hân nữ nhân. Cũng là bọn hắn phượng gia hậu đại. Thì ra là thế, phượng gia chủ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự ái xem Lâu Mộ Yên nói. Trở về là tốt rồi. Tương lai phượng gia liền là các ngươi huynh muội gia, phượng gia chủ chỉ có như vậy một cái muội. Muội luôn luôn phóng ở trong lòng bàn tay yêu thương, hiện tại yêu ai yêu cả đường đi tự nhiên đối Lâu Mộ Yên cũng thật thích. Hắn là người đại cữu cữu, cũng là Phượng gia gia chủ, người còn có hai cái cậu cùng cái khác biểu ca biểu tì. Chỉ là bọn hắn đều ở Phượng gia bản bộ, chờ trở về sau có thể gặp được Phượng Nguyệt Hân đối Lâu Mộ Yên giải thích. Lâu Mộ Yên nhu thuận cười đối Phượng gia gia chủ hô một tiếng. Đại cữu cữu, ngoan, này nha đầu thật sự là thảo hỉ, Phượng gia gia chủ lập tức xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho. Lâu Mộ Yên, phương diện này xem như cậu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cũng không chuẩn không thu, Lâu Mộ Yên cũng không già mồm cãi láo. Tiếp nhận không có xem trực tiếp thu lên, ngọt ngào trả lời, cảm ơn cậu, Phượng gia chủ đối Lâu Mộ Yên thích lại thâm sâu hai tầng. Tiếp theo Phượng Nguyệt Hân lại đem ở đây khác cao tầng giới thiệu cho Lâu Mộ Yên nhận thức. Lâu Mộ Yên đều nhất nhất tôn kính đánh tiếp đón. Phượng gia cao tầng đối Phượng Nguyệt Hân thập phần coi trọng. Tự nhiên đối Lâu Mộ Yên cũng tương đối coi trọng. Hơn nữa nàng khí chất xuất chúng. Khiêm tốn hiền hòa, đối nàng ấn tượng đều tốt là Money Phượng gia sở dĩ trở thành Trung Châu siêu cấp lớn gia tộc chi. Nhất, trừ bỏ bản thân nội tình thâm hậu ngoại còn tương đối đoàn kết. Bên trong lúc đó tranh cường háo thắng toan tính thiệt hơn tâm người cực nhỏ. Bởi vậy đối Lâu Mộ Yên là phát ra từ nội tâm hoan nghênh. Cũng không có liên tưởng nàng đối Phượng gia có phải hay không hữu dụng. Nguyên lai ngươi là của ta biểu muội a, khó trách lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy ngươi thật thân thiết, nói xong chính sự Phượng Ly Du. Nhảy lên lôi kéo Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Nàng đối này Lâu Mộ Yên lần đầu tiên là hảo cảm. Lúc này đây là kinh diễm cùng khiếp sợ. Hiện tại là nàng biểu muội, cho nên nàng muốn chiếu cố hảo nàng. Biểu tỷ, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Ta lần đầu tiên gặp người cũng có loại thân cận cả mân y, ha ha. đây chính là huyết mạch tương liên đi, Phượng gia chủ sung sướng cười lớn một tiếng. Phượng Nguyệt Hân một mặt nhu hòa ý cười, nghĩ nghĩ nói, đại ca, người xuất ra huyết mạch thủy tinh cầu nhường Yên Nhi chắc nhất chắc, Phượng gia chủ ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Phượng Nguyệt Hân sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ tiểu muội còn không xác định lâu nha đầu huyết mạch? Phượng Nguyệt Hân nhìn da của hắn do dự, buồn cười nói, nhà của ta Yên Nhi Phượng tộc huyết mạch thật thuần. Ta chỉ là muốn xem nàng có hay không đạt tới đi gia tộc Thiên Phượng huyết trì tẩy tủy tố thể. Điều kiện nguyên lai là như vậy, Phượng gia chủ kém chút bị Phượng Nguyệt Hân liền phát hoảng. Lập tức hắn xuất ra một cái màu đỏ nhạt thủy tinh cầu. Nói với Lâu Mộ Yên, Yên Nhi, ngươi đem trong cơ thể huyết mạch kích phát, đưa tay phúc ở thủy tinh cầu thượng. Sau đó sử dụng huyết mạch lực, Lâu Mộ Yên biết mẫu thân sẽ không hại nàng. Kia cái gì Thiên Phượng huyết trì hẳn là Phượng gia cực kỳ chân quý gì đó. Nàng gật gật đầu, đưa tay phúc ở thủy tinh cầu thượng cũng kích phát rồi trong cơ thể huyết mạch lực. Theo của nàng hai tay phủ trên đi, vốn chính là đạm màu đỏ nhạt thủy tinh cầu nhan sắc dần dần thâm nùng đứng lên. Hơn nữa một chút biến thành đỏ đậm hóa thành một cái điểm nhỏ dừng ở thủy tinh cầu lý ngay chính. Giữa, cái gì, Phượng gia chủ quá sợ hãi đứng lên, khác vài tên gia tộc trưởng lão cũng ảo ảo đứng dậy trừng lớn mắt cẩn thận quan khán. Nhà của ta Yên Nhi cư nhiên là gia tộc trong truyền thuyết tối thuần khiết cực phẩm Thiên Phượng. Huyết mạch, so với năm đó ta đến còn thuần khiết không ít đâu, Phượng Nguyệt Hân cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên trong cơ thể Phượng gia huyết mạch cư nhiên hội như vậy cường đại. Trong lòng nàng rất là vì nữ nhi kiêu ngạo. Hảo, hảo, tốt, Phượng gia chủ kích động nói liên tục ba cái hảo tự. Lâu Mộ Yên có chút tò mò hỏi, tối thuần khiết cực phẩm Thiên Phượng huyết mạch là từ này thủy tinh cầu lý chắc xuất ra. Mà ta huyết mạch lực chỉ có một chút a. Ngươi nương năm đó huyết mạch lực là đỏ đậm bao trùm toàn bộ thủy tinh cầu. Thuộc loại tương đối thuần khiết thượng phẩm Thiên Phượng huyết mạch, Phượng gia gia chủ dừng một chút nói, nhưng là Phượng gia từng có quá một gã dung hợp thiên nhân cảnh cường giả cũng là tối thuần khiết cực phẩm Thiên Phượng huyết mạch. Đó là sở hữu huyết mạch lực tụ thành một cái đỏ đậm điểm nhỏ huyền phù ở thủy tinh cầu trung ương. Mà từ vị kia lão tổ sau khi rời đi Phượng gia liền lại chưa ra quá như vậy thiên phú huyết mạch. Người, không nghĩ tới Yên Nhi máu của ngươi mạch cư nhiên như vậy cường hãn, đúng vậy. Bất kể là ở đâu cái gia tộc, có được như vậy huyết mạch nhân chỉ cần không ngã xuống đã đem hội đi được rất xa, một gã trưởng. Lão khuôn mặt hiền lành cười nói, xem ra chúng ta Phượng gia tương lai lại có một gã dung hợp cảnh cường giả muốn sinh ra, một. Khác danh trưởng lão cười lớn một tiếng nói, đang ngồi tất cả mọi người ở trong lòng vô cùng cảm thán. Phượng Nguyệt Hân này thiên tài huyết mạch thật sự là cường. Bọn họ đều không nghĩ tới Phượng Nguyệt Hân tại hạ giới lưu lại nữ nhi như vậy thiên tài. Một đám kích động vô cùng. Phượng gia nhân phía trước quả thật không quan tâm Lâu Mộ Yên có thể hay không đối Phượng gia có lợi. Dù sao sẽ không làm cho bọn họ huyết mạch dẫn ra ngoài. Khả năng giống như này thiên phú có thể mang Phượng gia hướng huy hoàng. Bọn họ trong lòng cũng nhịn không được không khỏi chờ mong đứng lên. Ta đây liền cấp lão tổ đưa tin đi, Phượng gia chủ một mặt vẻ hưng phấn xuất ra một quả đưa tin. Phù kích phát đi ra ngoài. Trong gia tộc ra như vậy một cái huyết mạch thuần khiết tiểu thiên tài. Trong tộc trưởng bối nhất định sẽ càng thêm tán thành Lâu Mộ Yên. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên ngay tại Phượng Nguyệt Hân cùng Phượng gia liên can nhân đi cùng đi đan tháp trận đấu. Chàng tham gia trận thứ hai trận đấu. Hết chương.